Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 10 giờ sáng giờ Washington, thứ Năm, ngày 24 tháng 11 năm 2011. Để mở đầu chương trình tối nay, Minh Anh và Nguyễn Trung sẽ đem đến quý vị một số tin nổi bật trong ngày. Lãnh đạo Ai Cập không chấp nhận từ chức. Đức, Pháp và Italia nhóm họp về cuộc khủng hoảng tài chính. Trung Quốc bênh vực kế hoạch tổ chức diễn tập hải quân tại phía Tây Thái Bình Dương. Người Mỹ ăn mừng lễ tạ ơn với gia đình và bạn bè. Ngoài những tin vừa kể, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Hội Ân Xá Quốc tế kêu gọi chính phủ Campuchia ngừng kế hoạch dời cư hàng ngàn người ở Bangkok. Amnesty International has been calling for an end to forced evictions for several years now. We've documented this extensively and of course. Sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc ngày càng có nhiều chính khách Hoa Kỳ lên tiếng chỉ trích Trung Quốc. Kế đến sẽ là tiếp một câu chuyện khoa học và đời sống do Hoàng Châu phụ trách và sau đó là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Tiếp theo là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Quân đội cầm quyền ở Ai Cập đã bác bỏ một yêu sách của những người biểu tình, đòi họ phải từ chức ngay lập tức, và nói rằng hành động này sẽ là phản bội lại niềm tin của người dân. Lãnh đạo Hội đồng tối cao của lực lượng vũ trang loan báo quyết định này ngày hôm nay trong một cuộc họp báo. Họ cũng xin lỗi về cái chết của ít nhất 35 người biểu tình trong hàng loạt các vụ đụng độ với cảnh sát trong tuần này. Lời xin lỗi của họ được đưa ra khi một lệnh ngưng bắn mong manh được thực hiện ở quảng trường Tahrir, nơi đã trở thành điểm nóng của các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình đòi nhà cầm quyền quân đội từ chức. Bạo động vẫn tiếp tục bất chấp những nhượng bộ mà thống chế Hussein Tantawi đã loan báo hồi đầu tuần. Người đứng đầu hội đồng tối cao của lực lượng vũ trang cam kết đẩy nhanh quá trình chuyển giao sang một chính quyền dân sự với một cuộc bầu cử tổng thống trước tháng 7 năm 2012. Ngoài ra, cuộc bầu cử quốc hội cũng được ấn định bắt đầu diễn ra vào ngày thứ Hai. Ông Tantawi hứa rằng cuộc bầu cử sẽ diễn ra theo kế hoạch. Trước đó, trong ngày hôm nay, các vụ đụng độ mới nổ ra sáng ngày hôm nay ở phía đông Cairo, tại Ismailia, một thành phố nằm dọc theo kênh đào Suez của Ai Cập. Một số người biểu tình đã ném bom xăng vào binh sĩ đang đi dọc trên phố trên những chiếc xe bọc thép và xe tăng trong tiếng súng nổ liên tiếp. Tại thành phố biển Alexandria, tối ngày hôm qua, người biểu tình đã dựng hàng rào và ném đá vào cảnh sát. Những người khác đã nắm tay nhau trước các tòa nhà của quân đội và hô vang câu tự do. Ít nhất 5 người biểu tình chống chính phủ đã thiệt mạng trong một đợt bạo lực mới bột phát tại Yemen. Những người mục kích kể rằng các tay súng trung thành với Tổng thống Ali Abdullah Saleh đã nã đạn vào những người biểu tình tức giận vì một thỏa thuận chuyển quyền. Theo đó, ông Saleh được miễn bị truy tố. Vụ nổ súng tại thủ đô Sanaa diễn ra chưa đầy một ngày sau khi ông Saleh và các thủ lĩnh đối lập ký một thỏa thuận được chờ đợi bấy lâu nay, nhằm chuyển giao quyền hành cho phó tổng thống nước này, ông Abed Rabo Mansour. Thỏa thuận cũng kêu gọi chính phủ tổ chức bầu cử tổng thống sớm. Quốc vương Ả Rập Saudi Abdullah đã lên tiếng ca ngợi thỏa thuận được ký tại một buổi lễ ở nước ông ngày hôm qua. Quốc vương Abdullah nói rằng Yemen đã bước sang một trang sử mới. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói thỏa thuận đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với người dân Yemen. Bà Clinton cũng kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, không gây bạo lực. Bà Ngoại trưởng cũng thúc giục Yemen tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống trong vòng 90 ngày. Các ngoại trưởng Liên đoàn Ả Rập đang nhóm họp ở Cairo để xem xét thêm các biện pháp đối với chế độ Syria, chế độ dường như cố tình tiếp tục cuộc trấn áp đẫm máu nhắm vào người biểu tình chống chính phủ. Các bộ trưởng cho biết các phương án được đưa ra thảo luận trong cuộc họp ngày hôm nay gồm có các biện pháp chế tài kinh tế và một lệnh cấm du hành đối với các giới chức Syria. Họ cũng có thể cân nhắc một đề xuất do Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé đề xuất ngày hôm nay rằng cộng đồng quốc tế thành lập điều mà ông gọi là một hành lang nhân đạo ở Syria và cử các nhà quan sát quốc tế tới đó nhằm đảm bảo sự an toàn của thường dân. Ông Juppé nói rằng ông sẽ mưu tìm sự ủng hộ của Liên đoàn Ả Rập đối với biện pháp này và cũng thảo luận với Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế tại Liên Hiệp Quốc. Liên đoàn Ả Rập đã đình chỉ quy chế thành viên của Syria cách đây 2 tuần vì tức giận trước việc Tổng thống Bashar al-Assad không thực hiện cam kết chấm dứt bạo lực và rút lực lượng ra khỏi các thành phố lớn. Liên Hiệp Quốc cho biết ít nhất 3.500 người đã thiệt mạng vì có liên quan đến cuộc nổi dậy ở Syria kể từ tháng 3. Syria quy trách nhiệm phần lớn các vụ bạo động này là do các phần tử khủng bố được nước ngoài hậu thuẫn và các phần tử tôn giáo cực đoan thực hiện. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng một cuộc thao dượt hải quân dự kiến đang gây quan ngại tại Nhật Bản, không liên quan tới những căng thẳng gần đây tại khu vực Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản hôm qua cho biết 6 tàu hải quân Trung Quốc đã đi qua 2 hòn đảo của nước này để tới vùng phía Tây Thái Bình Dương. Đài truyền hình NHK của Nhật Bản nói rằng một trong 2 chiếc tàu đó làm nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo. Sau đó vài giờ, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết nước này sẽ dự kiến tiến hành một cuộc huấn luyện hải quân tại phía Tây Thái Bình Dương. Bộ này nói cuộc thao dượt sẽ theo đúng các luật lệ và thủ tục quốc tế hiện hành và không nhắm mục tiêu vào bất kỳ quốc gia nào. Cuộc thao dượt diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng mạnh mẽ khẳng định chủ quyền lãnh hải tại vùng biển Nam Trung Quốc và đúng một tuần sau khi Tổng thống Barack Obama thông báo kế hoạch đồn trú binh sĩ thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tại miền Bắc Australia. Trung Quốc và Nhật Bản cho biết họ đã đồng ý hợp tác để thiết lập một cơ chế giải quyết khủng hoảng nhằm tránh các tranh chấp lãnh hải trong tương lai tại vùng biển Đông Trung Quốc. Các giới chức nói rằng thỏa thuận này đạt được hôm qua nhân chuyến thăm Bắc Kinh của Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba. Ông Gemba đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Dương Khiết Trì và Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Chuyến thăm nhắm mục đích mở đường cho chuyến công du của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda tới Trung Quốc vào tháng tới. Các trợ lý của ông Gemba cho hay phía Trung Quốc cũng đồng ý nghiêm túc cứu xét việc nới lỏng hạn chế đối với việc nhập khẩu thực phẩm từ Nhật Bản sau khi xảy ra vụ tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima hôm 11 tháng 3. Bắc Triều Tiên đã gay gắt chỉ trích việc Nam Triều Tiên hôm qua tiến hành cuộc diễn tập quân sự gần một hòn đảo nằm ở phía nam đường lãnh hải tranh chấp thuộc Hoàng Hải. Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên dẫn lời Ban Chỉ huy quân sự tối cao của nước này nói rằng cuộc diễn tập lớn là một sự khiêu khích về quân sự và chính trị mới, đồng thời đe dọa biển lửa tại Seoul nếu các cuộc diễn tập trong tương lai vi phạm lãnh thổ của nước này. Cuộc diễn tập hôm qua của Nam Triều Tiên với sự tham gia của máy bay, súng phóng lựu và pháo cối diễn ra ngoài khơi đảo Byeongnyeong, một trong những hòn đảo gọi là tiền tuyến tại khu vực lãnh hải mà cả hai miền Triều Tiên đều tuyên bố chủ quyền lãnh thổ. Đã không diễn ra đợt bắn đạn thật nào. Các giới chức tại Seoul cho biết cuộc diễn tập nhằm mục đích gửi một thông điệp mạnh mẽ tới nước kình địch Bắc Triều Tiên, mà lực lượng trú đóng chỉ cách hòn đảo vừa kể vài km. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài viết khác của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Và sau đây là những tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Lạm phát ở Việt Nam đang gia tăng trong tháng này và theo dự liệu sẽ gia tăng thêm nữa trong tháng tới, giữa lúc nhiều nhà phân tích cho rằng chính phủ sẽ không thể giữ cho lạm phát trong năm nay nằm ở mức 18% như chỉ tiêu đã đề ra. Theo tin của tờ Wall Street Journal, Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết hôm thứ Năm rằng chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng 11 tăng 0,39% so với tháng trước. CPI tháng 11 tăng 19,83% so với năm trước và tăng 17,5% so với cuối năm 2010. Bài báo trích lời ông Lê Thẩm Sương, một nhà kinh tế học của Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, nói rằng Việt Nam không có cách nào đạt chỉ tiêu giữ cho lạm phát trong năm nay ở mức 18%. Ông nói thêm rằng giá cả có phần chắc sẽ tăng nhanh trong tháng 12 và lạm phát cả năm có lẽ sẽ vượt mức 20%. Tháng 2 năm nay, chính phủ Việt Nam đã chuyển ưu tiên từ tăng trưởng GDP sang kiềm chế lạm phát vì giá cả tăng với tốc độ vượt xa tỷ lệ tăng trưởng kinh tế. Theo tin của hãng thông tấn Pháp, giá cả tăng mạnh hồi tháng 9 đã buộc chính phủ Việt Nam nâng chỉ tiêu lạm phát năm 2011 từ 15% lên 18% và tiếp tục tăng lãi suất đồng thời với cam kết cắt giảm chi tiêu chính phủ và hạn chế tỷ lệ tăng trưởng tín dụng dưới mức 20%. Bà Phạm Chi Lan, một kinh tế gia độc lập, cho hãng tin AFP biết rằng giới hữu trách cần thực hiện thêm nhiều nỗ lực để kiềm chế lạm phát, trong đó có việc kiểm soát chặt chẽ hơn nữa đối với các khoản đầu tư công, kể cả các khoản đầu tư của các công ty quốc doanh. Chính phủ Việt Nam dự báo tăng trưởng GDP trong năm nay sẽ chậm lại, giảm xuống còn 6% từ tỷ lệ 6,8% của năm 2010. Trong khi đó, hãng tin Bloomberg trích dẫn các số liệu sơ bộ do Tổng cục Thống kê Hà Nội công bố hôm thứ Năm, cho biết thâm hụt mậu dịch của Việt Nam trong tháng 11 sẽ ở mức 700 triệu đô la, thấp hơn đáng kể so với con số 750 triệu đô la của tháng 10. Tính chung trong 11 tháng của năm nay, nhập siêu nằm ở mức khoảng 8,9 tỷ đô la. Báo chí Việt Nam cho biết số nhập siêu 8,9 tỷ đô la chỉ bằng 10,2% tổng kim ngạch xuất khẩu cùng thời kỳ và thấp hơn rất nhiều so với chỉ tiêu đề ra là 16%. Ngân hàng Phát triển Á Châu, tức ADB, đồng ý cho Việt Nam vay hơn 300 triệu đô la để xây một nhà máy phát điện ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, là trung tâm sản xuất lúa gạo, tôm cá và các loại nông sản khác của Việt Nam. Hãng tin Reuters trích thuật thông cáo của ADB hôm thứ Năm cho biết, theo kế hoạch thì công tác xây dựng nhà máy điện Ô Môn 4 chạy bằng khí đốt sẽ được hoàn tất vào tháng 6 năm 2016. Tổng kinh phí của nhà máy có công suất 750 MW này dự kiến sẽ lên tới 793,5 triệu đô la. Nhà máy này nằm ở ngoại ô thành phố Cần Thơ, là nơi còn được gọi là Tây Đô. Thông cáo của ADB cho biết lượng tiêu thụ điện ở Việt Nam đã tăng với tỷ lệ 15% mỗi năm trong thập niên qua và sẽ tiếp tục gia tăng với tỷ lệ hai con số trong những năm sắp tới. Theo kế hoạch tổng thể của ngành điện lực cho đến năm 2020 do chính phủ Việt Nam soạn thảo, thì Việt Nam sẽ cần tới khoảng 48,8 tỷ đô la từ nay cho tới năm 2020 để xây thêm các nhà máy phát điện và tăng sản lượng điện lên tới 75.000 MW. Tháng riêng tới đây, Việt Nam sẽ tiếp nhận các trạm quan trắc thủy văn của dự án quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Mekong. Từ Ban Thư ký Ủy hội Sông Mekong và trở thành quốc gia thành viên đầu tiên tiếp nhận các cơ sở này. Theo tin của Tân Hoa Xã và hãng thông tin Bernama, loan báo vừa kể được đưa ra tại một cuộc hội thảo do Ủy hội Sông Mekong và Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam phối hợp tổ chức hôm thứ Tư ở Hà Nội. Chủ đề của hội thảo là lộ trình chuyển giao các chức năng chủ chốt của Ủy hội Sông Mekong nhằm bảo đảm sự phát triển lâu bền của lưu vực sông Mekong, bảo đảm tài nguyên nước và lương thực và bảo vệ vùng đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, ông Nguyễn Thái Lai, cho biết bốn nước ven sông Mekong đã và đang hợp tác cho sự phát triển lâu bền của lưu vực này, và sự hợp tác đó sẽ mang lại những lợi ích to lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội và cuộc sống của tất cả các quốc gia thành viên. Ông Lai nói thêm rằng, Ủy hội sông Mekong cần tới sự tham gia đóng góp từ các nước thành viên, cả về tài chính và kỹ thuật, để bảo đảm sự tồn tại bền vững của Ủy hội. Được thành lập vào năm 1995, Ủy hội sông Mekong là cơ quan liên chính phủ duy nhất làm việc trực tiếp với bốn nước thành viên Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam để cùng nhau quản lý nguồn nước chung và phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững của sông Mekong. Thông tin để tiến bộ. Thưa quý thính giả, Hội Ân xá Quốc tế ngày hôm nay kêu gọi chính phủ Campuchia ngưng một đợt cưỡng bắn dân chúng rời cư có ảnh hưởng đến hàng ngàn người. Đây là một vấn đề không có dấu hiệu được giải quyết. Hội Ân xá Quốc tế nói rằng phụ nữ ngày càng tự ý ra đứng đầu cuộc tranh đấu để đòi quyền sở hữu đất đai. Theo bài tường thuật của thông tin viên VOA Robert Carmichael từ Phnom Penh gửi về và do Tấn Trường trình bày. Bản phúc trình của Hội Ân xá Quốc tế kể lại câu chuyện của 5 người phụ nữ ở khắp Campuchia đã phải hứng chịu các vụ cưỡng bách dời cư. Tổ chức nhân quyền này nói chính phủ Campuchia làm lơ trước các nghĩa vụ quốc tế qua hành động xúc tiến các vụ cưỡng bách dời cư, và nói rằng Phnom Penh có nguy cơ đảo ngược các thắng lợi mà họ đã đạt được một cách cực nhọc trong công tác giảm nghèo từ 20 năm nay. Bà Donna Guest là phó giám đốc Hội ân xá quốc tế trong khu châu Á-Thái Bình Dương. Amnesty International has been calling for an end to forced evictions for several years now. We've documented this extensively, and of course, the vibrant civil society. Hội ân xá quốc tế đã từng kêu gọi chấm dứt các vụ cưỡng bách rời cư từ nhiều năm nay rồi. Chúng tôi đã ghi nhận chi tiết rất rõ ràng, và dĩ nhiên là xã hội dân sự sống động ở Campuchia cũng đã ghi nhận và báo cáo về việc này, mà theo luật quốc tế là bất hợp pháp. Bà Guest nói Hội ân xá quốc tế muốn tập trung chú ý vào phụ nữ và kể các câu chuyện của những người phụ nữ này trong tư cách là những người bênh vực nhân quyền, trong tư cách các bà mẹ và các bà vợ. And this is to show the more human face, that these people are not just a statistic, these people have lives, these people have had very adverse consequences, some of them have lost their homes. Và làm như thế này để trình bày gương mặt nhân đạo hơn, rằng những người này không phải chỉ là những con số thống kê, những người này có đời sống thực. Những người này đã phải chịu đựng các hậu quả rất tai hại. Một số đã mất nhà cửa, mất tất cả của cải, gia đình bị phân ly. Đó là lý do vì sao chúng tôi có mặt ở đây, là để trình bày khuôn mặt của con người. Khi công bố bản phúc trình, bà Guest đứng cạnh ba phụ nữ Campuchia đã bị đuổi khỏi nhà. Một trong các phụ nữ này, tên là Hong Mai, đã bị đuổi ra khỏi nhà ở Tây Bắc Campuchia cách đây 2 năm để nhường chỗ cho một xưởng làm đường dành cho một thượng nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền. Bà nói giới hữu trách có vũ trang đã phá nhà bà và tất cả của cải của bà khi họ đốt sạch làng và đuổi dân cư ra khỏi làng. Bà Hong Mai lúc đó đang có thai 5 tháng, nhưng khi vài ngày sau bà vẫn đi đến thủ đô để cầu sự giúp đỡ của Thủ tướng Hun Sen, thì bà bị cáo buộc là vi phạm luật lệ về rừng và bị bỏ tù. 8 tháng sau bà được thả ra sau khi ký một giấy ưng thuận rút đơn đòi lại đất. Bà Hong Mai đã không gặp chồng kể từ lúc đó, và bà cùng 5 đứa con nhỏ đã cùng kiệt. Bà muốn giới tiêu thụ ở Liên hiệp châu Âu tẩy chay đường mía của Campuchia bởi vì theo bà, nó được làm bằng đất đai, đời sống và máu của những người đã bị đuổi ra khỏi mảnh đất của mình. Bà Guest nói, Hội ân xá quốc tế không theo một lập trường nào về những vấn đề như chế tài, nhưng tổ chức này rất kiên quyết cho rằng không nên thực hiện việc phát triển bất kể nhân quyền. Và trong tư cách là một tổ chức có cơ sở ở châu Âu, nhân viên của hội sẽ tiếp tục gặp các nhà lập chính sách ở Brussels và các nước châu Âu khác. We will ask our membership in the European countries which are extremely active on this issue to appeal to their members of parliaments and also to raise awareness. I think chúng tôi sẽ yêu cầu các nước thành viên của chúng tôi ở châu Âu là những nước rất tích cực về vấn đề này, kêu gọi các đại biểu quốc hội đồng thời nâng cao nhận thức. Tôi nghĩ một phần trong bất kỳ sách lược tranh đấu nào cũng phải là nâng cao nhận thức, để mọi người biết rõ những gì đang xảy ra. Rất nhiều người không biết gì về tình hình ở Campuchia, và bản phúc trình hôm nay là một cố gắng để nêu bật vấn đề, gợi sự chú ý của quốc tế, kể cả các nước EU. Trọng tâm chú ý của Hội ân xá quốc tế nhắm vào phụ nữ và quyền sở hữu đất đai đã được nêu bật một cách tuyệt vọng khi một nhà hoạt động nổi tiếng về quyền sở hữu đất đai tại địa điểm Buion Khak bị buộc dời cư tại trung tâm Phnom Penh tư vấn trong tuần này. Bà Chidara, mẹ của 2 em nhỏ, đã nhảy qua cầu tự tử hôm thứ Ba. Nghe nói sau khi gia đình bà bị từ chối không được sở hữu đất đai tại một địa điểm cạnh hồ sau một cuộc tranh đấu kéo dài 5 năm. Tại buổi lễ công bố bản phúc trình của Hội ân xá quốc tế, những người cùng tranh đấu với bà Chidara đã mặc áo đen để tưởng niệm bà. Qua Nhật Bản, 2 trận động đất mạnh hôm nay đã làm rung chuyển miền Bắc Nhật Bản, nhưng cả 2 dường như đều không gây ra bất kỳ thiệt hại nào, hoặc khiến giới hữu trách phải ra cảnh báo sóng thần. Cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản cho biết một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter dưới lòng đại dương xảy ra tối hôm nay cách Tokyo 750 km về phía đông bắc, gần hòn đảo Hokkaido. Một trận động đất mạnh 6,0 độ Richter khác cũng xảy ra dưới lòng đại dương sớm hôm nay cách Tokyo 244 km về phía đông bắc. Đài truyền hình NHK của Nhật Bản cho biết cơn chấn động thứ 2 khiến hàng nghìn hộ dân mất điện. 2 trận động đất không ảnh hưởng tới Fukushima là nhà máy điện hạt nhân bị hư hỏng vì trận động đất mạnh kéo theo sóng thần hồi tháng 3. Nhật Bản nằm tại một vùng gọi là vành đai lửa, tức các vùng quanh vành đai Thái Bình Dương thường xảy ra động đất và có hoạt động núi lửa. Khoảng 90% các đợt trận động đất trên thế giới thường xảy ra ở vùng này. Vị tổng giám đốc điều hành công ty Olympus bị sa thải đã gặp các công tố viên Nhật Bản ngày hôm nay để thảo luận về vụ bê bối kế toán đã khiến đại công ty sản xuất máy ảnh và thiết bị y tế này điêu đứng. Vị giám đốc sinh ra tại Anh Michael Woodford phát biểu với các phóng viên bên ngoài văn phòng công tố viên Tokyo rằng ông nóng lòng tham dự cuộc họp nhưng từ chối không tiết lộ chi tiết những gì ông sẽ thảo luận. Ông Woodford bị sa thải hồi tháng trước sau khi ông đặt nghi vấn về một loạt các thỏa thuận khả nghi, gồm cả khoản thanh toán 687 triệu đô la cho một công ty vô danh để được tư vấn tài chính. Olympus sau đó đã thừa nhận rằng các thỏa thuận này được dùng để che giấu các thua lỗ tài chính vì các khoản đầu tư hồi thập niên 90. Một người đàn ông phẫn nộ vì tình trạng tham nhũng đã tát Bộ trưởng Nông nghiệp Ấn Độ Rashad Pawar ngày hôm nay. Ông Pawar bị tát vào mặt trong khi đang nói chuyện với các phóng viên ở New Delhi. Người đàn ông được nhận diện là Harvinder Singh, sau đó đã bị lực lượng an ninh đưa đi, trong khi ông hô các khẩu hiệu chống tham nhũng và tình trạng giá cả lương thực gia tăng. Cảnh quay trên truyền hình cho thấy ông Singh đang khua một con dao nhỏ trên tay. Ông này bị cảnh sát bắt, còn Bộ trưởng Nông nghiệp Pawar không hề hấn gì. Ông Singh được cho là cũng đã tấn công một vị cựu bộ trưởng, người đã bị kết án trong một vụ tham nhũng hôm 20 tháng 11. Các chính trị gia khác cũng đã từng bị ném giày vào người. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và các giới chức hàng đầu khác đã cực lực lên án vụ việc ngày hôm nay. Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka cho biết chính phủ nước này đang tiến hành thu thập con số người chết trong những tháng cuối cùng của cuộc nội chiến, nhưng cho rằng số người chết sẽ quá ít để có thể cấu thành tội ác chiến tranh do quân đội Sri Lanka gây ra. Ông Gotabaya Sarapaksa thông báo như vậy ngày hôm nay sau khi chính phủ lần đầu tiên thừa nhận hồi tháng 8 rằng dân thường có thể đã thiệt mạng trong cuộc phản công của chính phủ, rốt cuộc chấm hết cuộc nội chiến kéo dài nhiều thập kỷ ở Sri Lanka. Trước đó, các giới chức nói không có dân thường bị ám hại trong cuộc xung đột giữa binh sĩ chính phủ và phiến quân Hồ Tamil. Ông Rajapaksa ngày hôm nay nói rằng việc mở rộng chóng vánh quân lực Sri Lanka có thể đã tạo điều kiện cho một số binh sĩ thiếu khả năng chịu áp lực của cuộc chiến theo yêu cầu, nhưng vẫn được tuyển quân. Một phúc trình của Liên Hợp Quốc công bố hồi tháng 4 nói hàng chục nghìn dân thường đã thiệt mạng vì lực lượng của chính phủ pháo kích các bệnh viện và những mục tiêu dân sự. Tổ chức này cho biết các hành động của quân đội có thể cấu thành tội ác chiến tranh, đồng thời kêu gọi Liên Hợp Quốc thành lập một ban đặc biệt để điều tra thêm. Các lãnh đạo Đức, Pháp đã gặp tân Thủ tướng Italia Mario Monti ngày hôm nay và hứa sẽ thay đổi các hiệp ước của Liên hiệp châu Âu để cho phép khu vực này hội nhập hơn nữa về mặt tài chính, mà họ hy vọng sẽ ngăn chặn được các vấn đề kinh tế trong tương lai, giống như cuộc khủng hoảng nợ hiện tại của khu vực sử dụng đồng euro. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Italia Mario Monti đều đã hứa tại cuộc họp ở Strasbourg, Pháp rằng họ sẽ cùng hành động để ổn định kinh tế châu Âu và hỗ trợ đồng tiền chung euro. Italia là nước mới nhất trong số 17 nước của khu vực sử dụng đồng euro phải đối mặt với các vấn đề kinh tế vì khoản nợ khổng lồ của chính phủ. Ông Monti, người thay thế Thủ tướng Silvio Berlusconi, trước đó nói với người đồng nhiệm Pháp và Đức rằng các đảng chính trị Italia sẽ cùng hợp tác để cân bằng ngân sách vào năm 2013. Hội nghị diễn ra sau khi có dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư lo ngại ngay cả đối với nền kinh tế mạnh nhất châu Âu. Một cuộc đấu giá trái phiếu 10 năm của Đức đã không có người mua đối với hơn 2 tỷ đô la trong số 6 tỷ đô la trái phiếu được chào bán với lãi suất 2%. Một tòa án ở Belarus ngày hôm nay đã kết án 4 năm rưỡi tù giam đối với một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng vì tội trốn thuế. Ông Alex Belatsky, lãnh đạo một nhóm có tên là Vesna, cung cấp hỗ trợ tài chính và tư pháp cho các nhà hoạt động đối lập, bị bắt sau các cuộc biểu tình phản đối của bầu cử tổng thống gây tranh cãi năm 2010. Ông Velesky nói rằng vụ bắt giữ ông có động cơ chính trị và luật sư của ông có kế hoạch kháng án. Belarus cáo buộc nhà hoạt động này trốn thuế sau khi giới hữu trách Ba Lan và Latvia cung cấp thông tin về việc ông sử dụng tiền trong các tài khoản ở Vesna tại những nước này. Ông Velesky đã bị câu lưu hồi tháng 8. Ông cũng đã được yêu cầu phải trả 83.000 đô la tiền phạt. Liên hiệp châu Âu nói vụ việc liên quan tới ông Belatsky cho thấy Tổng thống Alexander Lukashenko đàn áp giới bất đồng. Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền của ông Lukashenko vì đã đàn áp hàng trăm người biểu tình dám thách thức kết quả bầu cử năm 2010 mà ông Lukashenko được tái bầu. Dịch vụ đường sắt đã bị gián đoạn và hàng chục chuyến bay bị hủy ở Bồ Đào Nha ngày hôm nay khi công nhân công đoàn tiến hành một cuộc đình công kéo dài một ngày trên toàn quốc để phản đối các biện pháp kiệm ước mới được thông qua để đổi lại khoản cứu nghi của quốc tế. Hai công đoàn lớn nhất của nước này đại diện cho hơn 1 triệu công nhân, dự định tiến hành hơn 30 cuộc tuần hành. Cuộc đình công cũng dự kiến sẽ ảnh hưởng tới các trường học và bệnh viện. Trong nhiều tuần qua, các công đoàn đã hối thúc công nhân đình công để phản đối các biện pháp kiệm ước, trong đó có việc tăng thuế và giảm ngày nghỉ cũng như tiền thưởng của công nhân viên chức. Bồ Đào Nha phải đáp ứng các điều kiện của Liên hiệp châu Âu để có được khoản cứu nguy trị giá 104 tỷ đô la để cứu nước này thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập niên qua. Chính phủ ôn hòa của Thủ tướng Pedro Passos Coelho lên nắm quyền từ hồi tháng 6 và Đảng Xã hội Chủ nghĩa đối lập đã đồng ý với các điều khoản cứu nguy. Nhưng các khoản giảm chi theo dự kiến cùng với điều kiện sống xuống dốc và tỷ lệ thất nghiệp cao đã khiến người dân tại đất nước có 11 triệu dân này phẫn nộ. Người Mỹ hôm nay ăn mừng ngày lễ tạ ơn hàng năm, một ngày lễ truyền thống và mùa thu hoạch đã có từ nhiều thế kỷ trước. Tuần lễ của kỳ nghỉ lễ tạ ơn là một trong những tuần lễ có nhiều người đi du hành nhất trong năm, khi người Mỹ đi du hành bằng các phương tiện hàng không, đường sắt và đường bộ để tới thăm gia đình, bạn bè và cùng dự những bữa tiệc tối. Bữa ăn ngày lễ tạ ơn thường gồm món gà Tây hay thịt dăm bông, rau và các loại bánh nhân làm bằng loại quả thu hoạch vào mùa thu như táo và bí đỏ. Liên đoàn gà Tây quốc gia ước tính tổng cộng người Mỹ đã tiêu thụ hơn 46 tấn gà Tây vào ngày lễ tạ ơn năm ngoái. Sau bữa tiệc, một số người sẽ tham gia các hoạt động giải trí như xem hay chơi thể thao. Mặc dù sau một bữa ăn no nê như vậy, thì một giấc ngủ trưa vào ngày lễ tạ ơn cũng đã trở thành một thói quen của nhiều người. Một số người Mỹ dành một số thời gian trong ngày để làm công việc từ thiện, ví dụ như giúp phục vụ bữa cơm ngày lễ tạ ơn tại một trung tâm dành cho người vô gia cư. Tổng thống Barack Obama đã công bố một thông điệp nhân dịp lễ ngày hôm nay, trong đó ông hối thúc người Mỹ đang phải đối mặt với thời buổi kinh tế khó khăn, hãy tin vào khả năng đất nước có thể vượt qua được thử thách này. The Voice of America. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Nguyễn Trung và Minh Anh. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức vài phút âm nhạc. We've come to the time in the season when family and friends gather near. Offer a prayer of thanksgiving for blessings we've known through the years, to join hands and thank the Creator now when thanksgiving is due. And this year when I count my blessings, I'm thanking the Lord He made you. This year when I count my blessings, I'm thanking the Lord He made you. I'm grateful for the laughter of children, the sun and the wind and the rain, the color of blue in your sweet eyes, the sight of a highball and train. The moon rise over a prairie, and oh, love that you've made new. And this year when I count my blessings, I'm thanking the Lord He made you. And this year when I count my blessings, I'm thanking the Lord He made you. When the time comes to be going, it won't be in sorrow and tears. I'll kiss you goodbye and I'll go on the way, grateful for all of the years. I thank for all that you gave me, for teaching me what love can do. And Thanksgiving Day, for the rest of my life, I'm thanking the Lord He made you. Thanksgiving Day for the rest of my life. I'm thanking the Lord He made you. Thưa quý thính giả, trong lúc Hoa Kỳ chật vật ứng phó với sự trì trệ của nền kinh tế và xem xét tới những thách thức về an ninh ở nước ngoài, Trung Quốc ngày càng được nêu lên nhiều hơn như một mối quan tâm chính yếu. Và trong lúc chưa đầy một năm nữa là tới ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, Bắc Kinh đã được các chính khách Hoa Kỳ nhắc tới rất nhiều. Xin mời quý thính giả nghe Chu Yên trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên William Ide của đài VOA. Những vụ công kích dữ dội nhất đã diễn ra trong cuộc tranh đua của các chính khách muốn được Đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Từ những cuộc vận động cử tri ở khắp nơi cho tới những cuộc tranh luận trên truyền hình, như cuộc tranh luận trong tuần này về chính sách đối ngoại. Trong cuộc tranh luận này, Thống đốc tiểu bang Texas Rick Perry đã nêu tên Trung Quốc như vấn đề an ninh quốc gia lớn nhất của nước Mỹ. When you have 35,000 forced abortions a day in that country, when you have the cybersecurity that the PLA has been involved with, those are great. Khi chúng ta có 35,000 vụ phá thai xảy ra ở quốc gia đó, khi chúng ta có vấn đề an ninh mạng có dính líu tới quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, đó là những vấn đề to lớn và quan trọng cả về mặt đạo đức lẫn an ninh mà chúng ta cần phải đối phó vào lúc này. Cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts Mitt Romney đồng ý rằng Trung Quốc là một vấn đề an ninh dài hạn. Ông Romney đã tuyên bố như sau, trong lúc thực hiện những cuộc vận động tranh cử hồi gần đây. In the agreements we have with them on trade, they don't follow them. And one of the most reprehensible practices on the part of Chinese enterprises, many of which are of course. Trong các hiệp định thương mại mà chúng ta ký kết với họ về thương mại, họ không tuân hành. Và một trong những cách thức làm việc đáng chê trách nhất của các xí nghiệp Trung Quốc, trong đó dĩ nhiên có nhiều xí nghiệp quốc doanh, là đánh cắp thiết kế, quyền sáng chế và công nghệ của Mỹ và các công ty khác, và họ đánh cắp, bán lại và kiếm tiền từ những gì mà chúng ta đã tạo ra. Ông Lý Thành, một chuyên gia về Trung Quốc của Viện Brookings ở Washington, nói rằng các chính khách đang tìm kiếm một đối tượng nào đó để đổ lỗi trong lúc vấn đề kinh tế là trọng tâm bàn cãi trong các cuộc bầu cử ở Mỹ. Nowadays, when we talk about the economics, talk about the global economy, talk about US economy, we cannot do so without talking about China's rise. Hiện nay khi chúng ta nói tới vấn đề kinh tế, nói tới kinh tế toàn cầu, nói tới kinh tế Mỹ, chúng ta không thể không nói tới sự trỗi dậy của Trung Quốc và sức cạnh tranh kinh tế ngày càng mạnh của Trung Quốc. Ông Lý nói thêm rằng đây là lần đầu tiên trong cuộc bầu cử lần này mà tất cả các ứng viên Cộng Hòa đều chọn Trung Quốc làm mục tiêu chính để đả kích. Usually, the Republican can be considered as more pro-China because of tremendous economic interest and to collaborate with China. Thông thường các chính khách Cộng Hòa được xem là thân Trung Quốc hơn vì có những quyền lợi to lớn về kinh tế và hợp tác với Trung Quốc, nhưng toàn bộ cục diện đã thay đổi. Tuy nhiên, không phải chỉ những người đang hy vọng trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa mới đưa ra những lời lẽ cứng rắn về Trung Quốc. Tại hội nghị thượng đỉnh APEC mới đây ở Hawaii, Tổng thống Barack Obama đã lên tiếng chỉ trích những cách hành xử của Trung Quốc trong lĩnh vực thương mại. Their role is different now than it might have been 20 years ago or 30 years ago, where if they were breaking some rules. Vai trò của họ giờ đây đã khác với 20 hoặc 30 năm trước, là lúc mà nếu họ vi phạm một số luật lệ thì cũng chẳng sao. Nó không có tác động đáng kể. Lúc đó chúng ta không có những sự mất cân bằng thương mại khổng lồ có tác động tới hệ thống tài chính thế giới. Giờ đây họ đã trưởng thành, và vì vậy họ cần phải góp phần quản lý quá trình một cách có trách nhiệm. Bắc Kinh thường xuyên bị tố cáo có nhiều hành vi bất chính trong lĩnh vực thương mại, và không ủng hộ hoặc không làm đủ để ngăn chặn những cách thức tiến hành hoạt động thương mại thiếu công bằng. Những tố cáo đó đang trở nên mạnh mẽ hơn, tập trung hơn và được các cử tri ở Mỹ tán đồng nhiều hơn. Kết quả thăm dò của đài truyền hình CBS hồi tháng trước cho thấy 61% người dân Mỹ xem sự phát triển kinh tế của Trung Quốc là một sự việc không tốt. Mới đây, đại sứ Hoa Kỳ tại Tổ chức Thương mại Thế giới đã gửi một văn thư cho người đương nhiệm phía Trung Quốc để chỉ trích sự hạn chế nghiêm ngặt của Trung Quốc đối với hoạt động Internet. Thư này yêu cầu Trung Quốc giải thích tại sao họ lại ngăn chặn các trang web và nêu lên mối lo ngại là hành động như vậy phương hại tới sự tiếp cận của các công ty với người tiêu thụ ở Trung Quốc. Tại cuộc điều trần ở Quốc hội hồi tuần trước, Thượng nghị sĩ Sherrod Brown thuộc Đảng Dân Chủ đại diện tiểu bang Ohio nói rằng chính sách Internet của Trung Quốc chẳng những chà đạp nhân quyền mà còn gây thiệt hại cho quyền lợi thương mại của Hoa Kỳ. This policy benefits Chinese domestic companies at the expense of companies like Facebook and Twitter and YouTube who are completely blocked in China. Chính sách này có lợi cho các công ty trong nước của Trung Quốc trong lúc gây thiệt hại cho các công ty như Facebook, Twitter và YouTube. Đây là những công ty hoàn toàn bị ngăn chặn ở Trung Quốc. Các công ty mà mô hình kinh doanh lệ thuộc vào sự cởi mở và minh bạch đang bị ép buộc để trở thành một công cụ của chính phủ Trung Quốc hoặc phải quay lưng lại với 1 tỷ 300 triệu người tiêu thụ. Tháng 10 vừa qua, Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật với sự chấp thuận của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa để tìm cách trừng phạt Trung Quốc về việc thao túng tỷ giá hối đoái của đồng nguyên. Truyền thông Trung Quốc cho rằng các chính khách Mỹ đang lợi dụng Trung Quốc làm vật tế thần cho những vấn đề khó khăn của chính nước Mỹ. Tiến sĩ Lý Thành cho rằng, mặc dù có những mối lo ngại là tình cảm bài Mỹ đang tăng ở Trung Quốc, có thể vượt khỏi vòng kiểm soát, nhưng các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh đang đứng ngoài cuộc tranh luận. Chinese leadership has been careful not to overstate the tensions or problems because this will make. Giới lãnh đạo Trung Quốc đã có thái độ cẩn thận và họ không muốn phóng đại những mối căng thẳng hoặc các vấn đề, vì làm như vậy sẽ làm cho họ gặp nhiều khó khăn hơn trong tương lai khi họ muốn cải thiện quan hệ với Mỹ. Ông Lý nói thêm rằng những mối căng thẳng đó là điều Trung Quốc muốn né tránh trước khi Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình thực hiện một chuyến công du quan trọng đến Hoa Kỳ vào tháng Giêng. Theo dự liệu, ông Tập Cận Bình sẽ kế nhiệm ông Hồ Cẩm Đào vào năm 2012, vào cùng khoảng thời gian diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ. Thưa quý thính giả, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp một câu chuyện khoa học và đời sống do Hoàng Châu phụ trách. Thưa quý vị, một cuộc khảo cứu mới cho thấy tại Ấn Độ đang có tình trạng tăng vọt của hai chứng bệnh quan trọng điển hình nơi các nước giàu có. Thay đổi cách sống và điều kiện kinh tế phồn thịnh được coi là những yếu tố thúc đẩy đà gia tăng bệnh cao huyết áp và bệnh tiểu đường. Đồng thời, Liên Hiệp Quốc tế về bệnh tiểu đường đã công bố các dữ liệu cho thấy số người bị bệnh tiểu đường trên thế giới có phần chắc sẽ gia tăng 336 triệu người. Lên tới 552 triệu người vào năm 2030 nếu không có thực hiện hành động khẩn cấp. Câu chuyện khoa học và đời sống kỳ này sẽ đề cập tới những vấn đề đó theo các bài tường thuật của các thông tin viên đài VOA. Cuộc nghiên cứu mang tên Theo dõi hai dịch bệnh bộc phát tại Ấn Độ, khảo sát các mẫu trên toàn quốc gồm gần 16.000 tham dự viên. Trong đó có gần một nửa bị bệnh cao huyết áp, hơn 1/3 bị bệnh tiểu đường và gần 1/5 bị cả hai chứng bệnh vừa kể. Các bác sĩ nói rằng dân chúng các nước vùng Nam Á về phương diện di truyền có khuynh hướng hay bị bệnh tiểu đường và các trường hợp bị bệnh này đã gia tăng tại Ấn Độ trong 10 năm vừa qua. Đã có hơn 50 triệu người bị bệnh tiểu đường tại Ấn Độ. Chủ tịch điều hành trung tâm Fortis chuyên khảo cứu bệnh tiểu đường và các chứng bệnh về chuyển hóa ở New Delhi, bác sĩ Anup Mishra đã mô tả bệnh tiểu đường là chứng bệnh về cách sống gây ra bởi sự kiện thành thị hóa và kỹ nghệ hóa. The indiscretion in the food intake has increased markedly over a period of time. At the same time, the physical inactivity has increased. Tình trạng cẩu thả trong việc ăn uống đã gia tăng đáng kể trong một khoảng thời gian. Đồng thời, tình trạng thiếu vận động của cơ thể đã gia tăng vì có thêm phương tiện cơ giới, tình trạng căng thẳng cũng gia tăng. Từ lâu nay, hút thuốc lá và uống rượu vẫn còn là một vấn đề quan trọng. Bác sĩ Mishra nói rằng, thời kỳ truyền thống cũ của Ấn Độ về lề lối ăn uống đạm bạc ở nhà, ngày càng bị thay thế bằng thói quen ăn uống bên ngoài. Những người được hưởng lợi từ điều kiện kinh tế tăng trưởng tại Ấn Độ đã có nhiều tiền hơn để chi tiêu, cũng bắt đầu thói quen mua thức ăn nhanh tại các cửa tiệm của những công ty lớn và những người bán rạo. Nền kinh tế thành thị thay đổi, cũng thay đổi vai trò của nam và nữ giới. Nhiều người nói rằng, nữ giới trong gia đình trước đây thường đảm nhiệm vai trò sửa soạn các bữa ăn đơn giản, chủ yếu là ngũ cốc mà nhân dân Ấn Độ đã quen thuộc từ lâu. Nhưng nay thì đã có nhiều thay đổi theo nhận xét của một viên chức thư viện, ông Sachdeva. Nhưng ngày nay, vì tất cả mọi người đều phải đi làm, ngay cả các bà nội trợ cũng ra ngoài làm việc, nên khó có thể giữ lề lối sinh hoạt như cũ. Tiêu thụ thức ăn ít, nhiệt lượng ngày càng rẻ hơn tại các khu vực thành thị. Nhưng các món ăn nhẹ, rẻ tiền như nước ngọt Coca và chip khoai tây cũng ngày càng phổ biến ở vùng nông thôn, nơi dân chúng chưa có điều kiện đi khám bác sĩ để được điều trị bệnh tiểu đường. Bác sĩ Mishra nói rằng, trong vòng 10 năm nữa, bệnh tiểu đường tại vùng nông thôn sẽ không thua gì tình trạng hiện nay ở vùng thành thị. Khi điều kiện sống được nâng cao và tính cách của công việc khiến người ta ngày càng ngồi nhiều hơn, thì chi phí để đốt bớt calorie thặng dư cũng gia tăng so với quá khứ nông nghiệp chủ yếu của Ấn Độ. Nơi làm việc xa hơn và ngày càng có thêm phương tiện di chuyển thuận tiện để đi làm xa hơn thì cũng có nghĩa là sẽ ngồi nhiều hơn. Ông Sharma, một quản lý doanh nghiệp, phát biểu. In my dad's time, he used to go to office by his bicycle first. Vào thời cha của tôi, ông thường đi làm bằng xe đạp nên có nhiều khó nhọc và vận động cơ thể. Nhưng bây giờ chúng ta đi làm và trở về toàn bằng xe hơi nên lại càng rất ít vận động cơ thể. Chính phủ Ấn Độ đã phát động một chương trình thí điểm để quảng bá ý thức về bệnh tiểu đường, hầu đưa chứng bệnh này vào vòng kiểm soát, đặc biệt là tại vùng nông thôn. Công tác này là khẩn cấp. Các bác sĩ cảnh báo rằng bệnh tiểu đường có thể sẽ gia tăng mạnh tới 150% trong vòng 20 năm sắp tới. Nhiều đài kỷ niệm tại New Delhi được chiếu sáng với các đèn xanh hôm 14 tháng 11 để kỷ niệm Ngày Thế giới Bệnh Tiểu Đường. Có lý do cho dịp thông báo đặc biệt này, Ấn Độ có số người bệnh tiểu đường đông nhất thế giới, hơn 50 triệu người. Và con số đó e rằng sẽ lên tới 61 triệu người trong vòng 2 thập niên sắp tới. Ông Anup Mishra, Chủ tịch Trung tâm Fortis vì bệnh tiểu đường tại Ấn Độ, nói: Chúng tôi muốn phổ biến thông điệp này với công chúng Ấn Độ cũng như trên khắp thế giới rằng ta phải coi chừng bệnh tiểu đường. Liên Hiệp Quốc tế Bệnh Tiểu Đường tiên đoán rằng ít nhất 1 trong 10 người trên thế giới có thể bị bệnh tiểu đường vào năm 2030. Chứng bệnh thông thường nhất của nhân loại này chủ yếu gây ra bởi chế độ dinh dưỡng kém phẩm chất, cùng thể trọng quá cao và tình trạng ít vận động cơ thể. Chứng bệnh này không phải chỉ giảm bớt phẩm chất của đời sống, mà cũng còn là một yếu tố gây nguy cơ đau tim, đột quỵ và mất trí. Mới đây, một nhóm các nhà khảo cứu tại Hoa Kỳ đã phúc trình rằng có thể chữa lành bệnh tiểu đường loại 2 nơi các con chuột trong phòng thí nghiệm. Trong một cuộc khảo cứu được thực hiện tại trường Đại học Washington, khoa Y ở thành phố St. Louis, tiểu bang Missouri, các nhà khảo cứu đã xử lý các con chuột với một chất tiết ra tự nhiên được gọi bằng tên tắt hóa chất là NMN. The bottom line is that NMN has a remarkable effect on... Căn bản là NMN có tác dụng đáng kể đối với bệnh tiểu đường loại 2. Ít nhất là đối với loài chuột. Giáo sư Shinichiro Imai giải thích kết quả đối với chuột là có hy vọng, bởi vì các tiến trình chuyển hóa mà NMN ảnh hưởng tới với chuột có phần chắc sẽ giống như đối với cơ thể con người. We fed mice a high-fat diet and whose 40% calorie. Chúng tôi cho chuột ăn một lượng mỡ cao 40% calo do mỡ đem lại. Một chế độ dinh dưỡng không lành mạnh mà loài chuột thích, và cuối cùng chúng bị bệnh tiểu đường loại 2. Và đó là mô thức chúng tôi đã sử dụng để khảo sát tác dụng của NMN, và phương thức này đã có kết quả tốt. Cuộc khảo cứu này cho thấy tuổi già và ăn uống với chế độ dinh dưỡng có lượng mỡ cao sẽ làm giảm bớt sự sản xuất NMN trong cơ thể, dẫn tới các điều kiện chuyển hóa bất thường, trong đó có bệnh tiểu đường. Các nhà khảo cứu đang hợp tác với một công ty Nhật Bản để sản xuất một hợp chất có thể được sử dụng trong các cuộc thí nghiệm cho con người. Có lẽ sẽ phải mất vài năm, nhưng chúng tôi dự định sẽ phát động một cuộc thí nghiệm tiền tiêu cho con người. Hy vọng là một ngày kia sẽ có thể cho con người sử dụng hợp chất này như vitamin hàng ngày, như một cách để điều trị hay ngay cả ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2. Vừa rồi là câu chuyện khoa học và đời sống do Hoàn Châu và Tấn Chương trình bày. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau. Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ best, nghĩa là tốt nhất, đẹp nhất, và một có từ beyond, nghĩa là vượt quá. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is put one's best foot forward. Put one's best foot forward. Put one's best foot forward. Có một từ mới là foot, nghĩa là bàn chân. Put one's best foot forward, nghĩa đen là đưa cái chân tốt nhất ra phía trước, tức là gây một ấn tượng đầu tiên tốt đẹp. Trong một buổi họp hay khi hẹn hò với bạn trai, bạn gái, hay khi nói chuyện trên điện thoại, tất cả chúng ta đều muốn gây một cảm tưởng thật tốt đẹp. Điều này còn đúng hơn nữa khi chúng ta đi xin việc. Vì thế, một giám đốc nhân sự có vài lời khuyên như sau. To make a good impression on a job interview, aim for a well-groomed, slightly conservative look. Also, show interest in your voice and body language as you respond to questions. Putting your best foot forward is essential if you want to get hired. Muốn tạo một ấn tượng tốt đẹp trong một cuộc phỏng vấn để xin việc, các bạn hãy ăn mặc chỉnh tề và đàng hoàng. Ngoài ra, bạn cũng nên tỏ ra thích thú trong lời nói và dáng điệu khi bạn trả lời các câu hỏi. Điều cần thiết là phải gây một cảm tưởng đầu tiên thật tốt đẹp nếu bạn muốn được thu dụng. Impression là cảm tưởng, ấn tượng. Interest là sự chú ý, thích thú. Và to get hired là được thuê mướn. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. To make a good impression on a job interview, aim for a well-groomed, slightly conservative look. Also, show interest in your voice and body language as you respond to questions. Putting your best foot forward is essential if you want to get hired. Tuy nhiên, đôi khi người ta không có một cơ hội thứ nhì để biểu lộ tài năng của họ, như trong bài tường thuật của một phóng viên về một hội chợ như sau. The contestants at the state fair competition were under a lot of pressure. They had only a couple of hours to prepare a favorite cake recipe before the judging. That meant they had to put their best foot forward because they weren't given another chance to show off their talent. Những người dự thi tại cuộc tranh tài ở hội chợ tiểu bang đã bị nhiều áp lực. Họ chỉ có vài tiếng đồng hồ để chuẩn bị làm món bánh ngọt ngon nhất của họ trước khi được mang ra chấm điểm. Như thế có nghĩa là họ phải làm thật giỏi ngay từ đầu bởi vì họ không được một cơ hội thứ nhì để phô trương tài năng của họ. Contestant là người dự thi, thí sinh. State fair là hội chợ tiểu bang. Pressure là sức ép, áp lực. Recipe là công thức, cách nấu ăn, và talent là tài năng. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này. The contestants at the state fair competition were under a lot of pressure. They had only a couple of hours to prepare a favorite cake recipe before the judging. That meant they had to put their best foot forward because they weren't given another chance to show off their talent. Quý thính giả đang nghe bài học thành ngữ của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại hoặc truy cập bản văn của bài học này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai. The second idiom is beyond a doubt. Beyond a doubt. Beyond a doubt. Có một từ mới là doubt, nghĩa là nghi ngờ. Vì thế, beyond a doubt có nghĩa là không còn nghi ngờ gì nữa, hay chắc chắn. Đôi khi quý vị cũng nghe người Mỹ nói beyond the shadow of a doubt. Cả hai có cùng một nghĩa. Một nữ cảnh sát viên tường thuật về cuộc điều tra một vụ án mạng mới đây như sau. Police investigators in my department searched the crime scene for evidence. Before long, they recovered samples of blood and hair that proved beyond a doubt who committed the murder. But what they weren't so sure of was why he did it. Các cảnh sát viên điều tra trong sở tôi đã lục soát hiện trường để tìm bằng chứng. Ít lâu sau đó, họ đã tìm thấy các mẫu máu và tóc, chứng tỏ một cách chắc chắn là ai đã phạm tội giết người này. Tuy nhiên, điều họ không biết chắc là tại sao ông ta lại phạm tội này. Investigator là điều tra viên, crime là tội ác, evidence là bằng chứng và sample là mẫu. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. Police investigators in my department searched the crime scene for evidence. Before long, they recovered samples of blood and hair that proved beyond a doubt who committed the murder. But what they weren't so sure of was why he did it. Khi được hỏi về một người đã gây nhiều ấn tượng nhất trong đời cô, một học sinh cho biết như sau. When my teacher asked me to write about someone I admire, I chose my aunt. Beyond the shadow of a doubt, she's the most generous person I've ever known. Even though she doesn't have much money, she's always helped out people who have been in need. In my opinion, there's definitely no one more giving than her. Khi thầy giáo tôi yêu cầu tôi viết về một người mà tôi cảm phục, tôi đã chọn bác tôi. Chắc chắn bác tôi là người rộng rãi, hào phóng nhất mà tôi được biết. Tuy bác không có nhiều tiền, nhưng bác luôn luôn giúp đỡ những kẻ nghèo khó. Theo ý tôi, chắc chắn không có ai có lòng vị tha hơn bác. Generous là rộng rãi, hào phóng, và in need là cần được giúp đỡ, nghèo khó. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này. When my teacher asked me to write about someone I admire, I chose my aunt. Beyond the shadow of a doubt, she's the most generous person I've ever known. Even though she doesn't have much money, she's always helped out people who have been in need. In my opinion, there's definitely no one more giving than her. Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là put one's best foot forward, nghĩa là gây ấn tượng đầu tiên thật tốt đẹp. Và hai là beyond a doubt, nghĩa là rất chắc chắn. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Vào ngày thứ Năm trong tuần lễ thứ Tư của tháng 11 là ngày lễ tạ ơn trên toàn nước Mỹ. Đây là một truyền thống đã có từ lâu đời, từ khi dân định cư người Anh đầu tiên tới sinh sống tại Bắc Mỹ vào thế kỷ thứ 17. Những người này, sau một vụ mùa bội thu đầu tiên ở miền đất mới, đã dành thời gian ăn mừng phần thưởng mà ơn trên đã dành cho công khó của họ và bày tỏ lời cảm tạ. Rơi vào mùa thu, lễ tạ ơn có nhiều điểm chung với những ngày lễ liên quan tới mùa thu hoạch tại các nước và các nền văn hóa khác như Tết Trung Thu của Việt Nam và lễ Homowa, lễ hội hàng năm mùa thu hoạch khoai lang tại Ghana. Tuy nhiên, với các bữa ăn có gà Tây, gia đình sum họp, các trận đấu bóng bầu dục và các cuộc diễn hành, ngày lễ tạ ơn của người Mỹ có những nét đặc thù. Cùng với ngày mùng 4 tháng 7, khi Hoa Kỳ kỷ niệm ngày độc lập tách khỏi nước Anh, đây thật sự là một ngày lễ quốc gia quy tụ tất cả những công dân trong một mục đích chung, không phân biệt tôn giáo, chính kiến hay sắc tộc. Đây cũng là một thời gian cho người ta nhìn lại năm qua, kiểm điểm lại quá khứ và suy ngẫm về tương lai. Với những khó khăn kinh tế vẫn còn kìm hãm Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới, những bất trắc đầy đe dọa của năm 2012 chắc sẽ ám ảnh tâm trí nhiều người vào ngày hôm nay. Tổng thống Abraham Lincoln đã tuyên bố lễ tạ ơn chính thức đầu tiên cũng trong những tình huống nghiêm trọng tương tự, đó là cuộc nội chiến Hoa Kỳ. Nhưng cũng giống như tổ tiên thời thuộc địa, nhân dân Mỹ vẫn là một dân tộc đặc biệt lạc quan. Với bè bạn và gia đình quây quần chung quanh, hôm nay cũng như trong quá khứ, nhân dân Mỹ sẽ hòa nhập vào tinh thần của ngày lễ, cảm tạ những ân sủng của đời sống và sự hứa hẹn của tương lai ở một vùng đất tự do. Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh, xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay. Quân đội cầm quyền ở Ai Cập đã bác bỏ một yêu sách của những người biểu tình, đòi họ phải từ chức ngay lập tức, và nói rằng hành động này sẽ là phản bội niềm tin của người dân. Lãnh đạo Hội đồng Tối cao của lực lượng vũ trang loan báo quyết định này ngày hôm nay trong một cuộc họp báo. Họ cũng xin lỗi về cái chết của ít nhất 35 người biểu tình trong hàng loạt các vụ đụng độ với cảnh sát trong tuần này. Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh đã yêu cầu tiến hành điều tra tình trạng bạo lực gây chết người ở Sana'a ngày hôm nay, một ngày sau khi ông nhất trí với kế hoạch của Liên đoàn Ả Rập kêu gọi ông từ bỏ quyền hành. Sớm ngày hôm nay, những người mục kích cho biết 5 người đã thiệt mạng sau khi các tay súng trung thành với ông Saleh đã nã đạn vào những người biểu tình, tỏ ra tức giận vì một thỏa thuận chuyển quyền, theo đó ông Saleh được miễn tố. Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã lên án một cuộc không kích của NATO, được cho là đã khiến 7 thường dân, phần lớn là trẻ em thiệt mạng tại miền nam Afghanistan. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng một cuộc thao dượt hải quân dự kiến đang gây quan ngại tại Nhật Bản không liên quan tới những căng thẳng gần đây tại khu vực Thái Bình Dương. Trong khi đó, Trung Quốc và Nhật Bản cho biết họ đã đồng ý hợp tác để thiết lập một cơ chế giải quyết cuộc khủng hoảng nhằm tránh các tranh chấp lãnh hải trong tương lai tại vùng biển Đông Trung Quốc. Bắc Triều Tiên đã gay gắt chỉ trích việc Nam Triều Tiên hôm qua tiến hành cuộc diễn tập quân sự gần một hòn đảo nằm ở phía nam đường lãnh hải tranh chấp thuộc Hoàng Hải. Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên dẫn lời Ban Chỉ huy Quân sự Tối cao nước này nói rằng cuộc diễn tập lớn là một sự khiêu khích về quân sự và chính trị mới. The Voice of America. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Và xin mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh vào tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên các làn sóng trung bình 190m5 và 256m41. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.